Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 763, Mù Hòa Thượng trợn mắt đơn. Bạch sợ đại phiền tóa, Bạch Lẫm hao hết khí lực, thật vất vả, mới chạy tới nơi này, nhìn thấy chính là một bộ quỷ dị trang cảnh, nhưng những điều không trọng yếu, Tần Dương không thấy được. Cái kia tựa hồ rất mạnh Mù Hòa Thượng, đang bận cái gì khác chuyện. Tần Dương hộ vệ, đều không có mắt nhìn thẳng hắn, mà thần hoàng huyết mạch, cũng đã già nua đến toàn thân đều lộ ra mục nát hương vị. Lại thêm bản thân bị trọng thương, không cần nghĩ, con hàng này phải chết. Không khéo sao, phí khí lực lớn như vậy, tìm tới thần hoàng huyết mạch giác tỉnh giả là vì cái gì? Không phải là vì thần hoàng huyết mạch a, hiện tại có một tuyệt đối hoàn mỹ có sẵn chờ lấy nhặt. Không quan tâm phía trước chuyện gì xảy ra, đều không trọng yếu, cái nào nghĩ, không đợi hắn sờ đến người đâu. Sắp chết thần hoàng huyết mạch liền bỗng nhiên cùng hồi quang phản chiếu như vậy. Cười to ba tiếng, trực tiếp chuyện cười cảm lạnh, Bạch Lẫm gấp đến độ không được. Chuẩn bị nhân lúc còn nóng nhìn xem, còn có thể hay không cầm tới mình muốn đồ vật, là xem xét, tức đến méo mũi, thần hoàng huyết mạch khí huyết, chân nguyên, thần hồn chi lực, thọ nguyên các loại, tất cả lực lượng, hết thảy tất cả, đều đã tiêu hao không còn một mảnh, không còn có cái gì nữa, trước mắt thi thể, đã là một khối từ trong ra ngoài. Đều khô nguy mục nát gỗ mục, Bạch Lẫm có chút không biết làm sao, còn đến không kịp khí đâu. Phiến to lớn la bàn cự môn, triệt để sụp đổ, phía dưới một tiểu môn mở ra, Tần Dương từ bên trong đi ra. Tần Dương một thân thuần khiết chi cực ma khí, nhưng không có nửa điểm điên cuồng tà lệ cảm giác, ngược lại có loại nhượng người nhìn một chút. Liền sẽ sinh ra một loại lạnh từ đầu đến chân băng lãnh cùng kinh dị. Bạch Lẫm liếc qua, đã không lo được suy nghĩ khí tức Tần Dương giống như mạnh lên thật nhiều. Vì cái gì nhập ma? Rõ ràng Tần Dương cái gì cũng không làm. Hắn lại cảm giác được một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu không rét mà run. Toàn thân mỗi một cây lông tóc đều run rẩy. Tựa như đúng thấy được năm đó đỉnh phong thời kỳ tam thân đạo quân. Toàn thân hắn cứng ngắc chậm rãi lui lại. Co do thân thể, tựa hồ đang cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm. Tần Dương thu hồi tàn phá hắc liên. Ai cũng không để ý tới. Tự mình làm chuyện của mình. Chính khi Tần Dương ngẩng đầu, chuẩn bị phóng lên tận trời, rời đi nơi này thời điểm. Mù Hòa Thượng bỗng nhiên mở miệng, ngươi nếu là muốn phục sinh hắn, Minh Hoàng cũng có khả năng đi theo lần nữa khôi phục. Lão Tăng nhận được tiền bối truyền đạo, liền muốn kế thừa tiền bối di chí, không thể để cho Minh Hoàng phục. Mù Hòa Thượng cái kia, khôi phục, hai chữ còn chưa nói xong. Chỉ thấy Tần Dương bỗng nhiên huy động tay trái, vung ra trong nháy mắt, tay trái hóa thành đen tuyền. Hắc du vật chất, theo tay trái, bao trùm Tần Dương cánh tay trái, một thanh không phải vàng không phải mộc, có chút giống chất dẻo nhưng không có quang trạch hắc kiếm. Liền xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt, một đạo hắc quang, phảng phất hóa thành một mặt nối liền trời đất màn ánh sáng màu đen. Đột nhiên đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai, thanh âm gì cũng không có. Sức mạnh nào ba động cũng không có xuất hiện, làm hắc quang tiêu tán về sau, nơi này so với huyền thiết còn cứng rắn hơn đại địa bên trên. Bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, từ Tần Dương bên cạnh thân, một đường kéo dài đến bên ngoài mấy chục dặm, mấy hơi thở, mới gặp bên ngoài mấy chục dặm một vùng núi, bỗng nhiên nổ tung, ầm ầm tiếng oanh minh, chậm chậm truyền đến. Lực lượng hủy thiên diệt địa, khuấy động toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Mù Hòa Thượng thân hình, xuất hiện tại mặt bên hơn 10 dặm bên ngoài. Hắn từ bỏ nhục thân, ngưng tụ ra thuần khiết kim thân, vậy mà đều bị kinh hãi chảy ra một giọt kim sắc mồ hôi lạnh. Theo hắn thái dương, chậm rãi trượt xuống, không có chút rung động nào tâm cảnh, cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng, tâm thần cuồng loạn không ngừng, toàn thân kim quang lấp lánh không ngừng. Mù hòa thượng không nói chuyện, lập tức thấp tụng tĩnh tâm chú, cưỡng ép xóa đi trong lòng hiển hiện một tia lệ khí cùng lửa giận. Tỉnh táo lại, mù hòa thượng một mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực, cao giọng một tiếng tụng sướng. Hắn duỗi ra một cái tay, che khuất mắt phải, sau đó, mắt trái chậm rãi mở ra, xích kim sắc con mắt, dường như một vòng liệt nhật, tại mảnh này mờ tối thế giới bên trong dâng lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mù hòa thượng hướng về Tần Dương nhìn lại, vẻ mặt nao nao, một mảnh thế giới màu xám bên trong, toàn bộ thế giới đều đã khô cạn, từ đầm nước đến giang hà, hải dương, toàn bộ đều khô cạn, tất cả thảm thực vật đều khô héo, nơi này trở nên dường như cực bắc băng nguyên băng lãnh. Nửa điểm nhiệt lượng đều không có, cô quạnh, hoang vu, trống rỗng, cô lạnh. Mù hòa thượng lông mày cau lại, trong mắt trái chảy ra một giọt kim huyết. Hắn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, đây chính là khô tâm chú. Mù hòa thượng bỏ đi nguyên bản suy nghĩ, cũng không phải bởi vì sợ chết, nói cứng sợ, kỳ thật cũng sợ trong tay Tần Dương cái kia thanh kỳ quái hắc kiếm. Không phải sợ sẽ bị chém đạo tâm, mà sợ bị chém cả đời kiên trì. Hắn sợ ngay cả mình tại sao muốn đi kiên trì, phải làm cái gì, đều quên. Đương nhiên hắn bỏ đi nguyên bản suy nghĩ nguyên nhân trọng yếu nhất. Hay bởi vì hắn cảm thấy, Tần Dương chuyện cần làm, cùng hắn chuyện cần làm, cũng không xung đột. Bây giờ Tần Dương muốn đi làm cái gì, đã không có khó như vậy đoán. Mù hòa thượng cũng không thấy đến, bây giờ Tần Dương sẽ cải biến ý nghĩ của mình, hắn làm cái gì, tất nhiên sẽ làm đến cùng. Tỷ như, Minh Hoàng khôi phục trở ngại lớn nhất, hiện tại đã không phải là hắn cái này mù hòa thượng, mà Tần Dương, thí chủ, mời. Mù hòa thượng đưa tay hư dẫn, cũng không tiếp tục ngăn cản Tần Dương. Tần Dương thu hồi chất dẻo hắc kiếm, màu đen tay trái cũng khôi phục nguyên dạng. Hắn ngẩng đầu, trôi hướng giữa không trung, trên mặt đất nhân ngẫu sư đang chuẩn bị cùng đi theo, đột nhiên cảm giác được thiếu đi cái gì. Hắn quan sát một chút bốn phía, khi thấy thi thể Tuân Mục, linh cảm bộc phát, hóa ra thiếu đi cái này. Tần Dương đều quên, hắn đi hướng thi thể Tuân Mục, đem thu hồi. Nhân ngẫu sư liếc qua một bên Bạch Lẫm, Bạch Lẫm bị hù run một cái, cùng một chim cút, run rẩy lui lại mấy bước. Đại ca, ngươi mời, trước đó đều hiểu lầm, tuyệt đối đều hiểu lầm. Vừa rồi Tần Dương tiện tay một kiếm, đều nhanh đem Bạch Lẫm dọa tê liệt. Ngươi nói đúng, cái mới vừa từ đạo cung đột phá một cảnh giới người. Ha ha, lừa gạt ai đây? Đừng nói bên cạnh mù lòa không tin, nhân ngẫu sư đều sẽ không tin loại chuyện hoang đường này. Nhân ngẫu sư không để ý Bạch Lẫm, suy nghĩ một chút, trước Tần Dương nói qua, không giết chết gia hỏa này, hắn cũng lười động thủ. Nhân ngẫu sư đuổi theo Tần Dương bay đi, một đường đến không trung, nơi này không có cái gì, chẳng lành tà dị không xuất hiện, ai cũng lấy nó không có cách. Tần Dương suy nghĩ một chút, xuất ra viên kia mua mệnh tiền, đem hướng lên cao cao quang lên, màu tím đen kim tệ, xoay một vòng phi khởi, sau đó tốc độ chậm lại, bắt đầu chậm rãi hạ lạc. Lúc này, chẳng lành khí tức hiển hiện, lăn lộn hắc du ở trên bầu trời xuất hiện, chẳng lành tà dị hóa ra một cây rễ cây giống như xúc tu. Tiếp nhận kim tệ, đầy trời hắc du vẫn là xoay tròn, trung tâm địa phương dường như gió bão phong nhãn, chậm rãi hiện ra một cái lối đi. Tần Dương cất bước đi vào trong đó, Nhân Ngẫu Sư cùng sau lưng Tần Dương, một tấm phiếu tiền đi lên hai người, chẳng lành tà dị cũng không có gì phản ứng, Nhạc Trạc đều bị ngạnh sinh sinh chém chết, còn muốn phản ứng gì? Mua vé chính là cho thiên đại mặt mũi. Tần Dương mang theo Nhân Ngẫu Sư biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới còn lại Mù Hòa Thượng, liếc qua bị dọa sợ Bạch Lẫm. Trong cơ thể Bạch Lẫm đúng cái gì tình huống? Mù Hòa Thượng vừa rồi mở mắt, dùng ánh mắt còn lại tiện thể lấy liếc một chút, đều có thể thấy rõ ràng. Mù Hòa Thượng đưa tay chộp một cái, Bạch Lẫm bị xách trong tay. Bạch Lẫm thành thành thật thật không có phản kháng. Đại sư, nhưng ta không có đắc tội qua ngươi. Lão Tăng không đành lòng đông đảo sinh linh. Trầm Luân ở nơi này, có thể mang ngươi rời đi. Đa tạ đại sư, đại sư cao thượng, vừa vặn Lão Tăng còn có chút chuyện, muốn hỏi một chút thí chủ. Không biết thí chủ nhưng nguyện giải hoặc. Đại sư cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định không giấu giếm. Bạch Lẫm đáp ứng thống khoái. Có người nguyện ý dẫn hắn rời đi, đương nhiên vui lòng, hắn đã sớm chịu đủ gặp quỷ địa phương, mà lại, ra ngoài lại không giống như là tiến đến, chỉ cần chết tiến đến là được rồi, đi ra ngoài, còn phải xem chẳng lành tà dị có hiện thân hay không. Nếu chẳng lành tà dị không xuất hiện, ai cũng không có cách nào, hắn loại này lợi dụng sơ hở không mua phiếu người tiến vào. Đoán chừng chẳng lành tà dị rất không chào đón hắn. Cái này Mù Hòa Thượng khả năng liền chưa hẳn. Thí chủ cũng không phải là giới này người. Vì sao biết Minh Hoàng chuyện? Vì sao muốn tham gia đến những sự tình này bên trong? Thần Hoàng huyết mạch lại cũng không phải là chỉ có đại hoang thế giới có. Chỉ thế giới khác bên trong. Tất cả thức tỉnh qua Thần Hoàng huyết mạch đều đã đoạn tuyệt. Ta biết cũng không kỳ quái, đại sư có thể nhìn ra ta nền tảng, tự nhiên biết ta tại sao muốn tìm thần hoàng huyết mạch. Lão Tăng hỏi đúng, thí chủ đến cùng vì sao muốn tham gia tiến những sự tình này. Mù Hòa Thượng ngữ tốc như cũ không vội không chậm, lặp lại lần nữa hỏi một lần. Trong lòng Bạch Lẫm run lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đại sư, chẳng lành tà dị sắp biến mất. Đại sư nếu là ngươi có hai cái mua mệnh tiền, chúng ta ngay ở chỗ này chậm rãi trò chuyện. Bằng không, chúng ta ra ngoài trò chuyện tiếp. Được chứ? Mù Hòa Thượng thoáng một trận, gật đầu. Dù sao, hắn chỉ một không có tiền khổ hạnh tăng, nghèo túi so mặt sạch sẽ. Bây giờ liền nguyên bản nhục thân đều từ bỏ. Đừng nói mua mệnh tiền, liền một khối linh thạch cũng không có. Mù Hòa Thượng mang theo Bạch Lẫm, hóa thành một vệt kim quang, vọt thẳng tiến vào chẳng lành tà dị bên trong. Kim quang bảo vệ phía dưới, chẳng lành tà dị căn bản không có cách nào ngăn cản. Cũng không thể vì hai không có mua phiếu lớn, trực tiếp đem đường đập, để mua vé cũng không có phát qua. Qua mấy hơi thở, chỉ thấy một bên khác, Yến Tông Chủ cũng phóng lên tận trời. Xông về chẳng lành tà dị, tử quang bao phủ Yến Tông Chủ, xông vào đến chẳng lành tà dị bên trong, chẳng lành tà dị cũng từ bỏ trị liệu, lần này liền tượng trưng ngăn cản một chút cũng không có. Dù sao thêm một cái không nhiều, mấy cái rác rưởi người, thích cho hay không, không bao lâu, chẳng lành tà dị hoàn toàn biến mất không thấy, mảnh này yên tĩnh thế giới. Liền lần nữa khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Vĩnh Dạ Chi Địa lăn lộn hắc du, còn bị người của Bắc Đấu Tinh Tông trấn áp, xung quanh trong ngoài cũng không thể vào không thể ra, bị hoàn toàn phong tỏa. Tần Dương mang theo Nhân Ngẫu Sư từ tường tà dị bên trong đi ra đến, thẳng đến phía nam mà đi. Bắc Đấu Tinh Tông một vị lão giả lông mày cau lại, nhập ma ma đầu. Cảm ứng đến trên người Tần Dương làm người ta sợ hãi khí tức. Suy nghĩ liên tục, lão giả không nhường người ngăn cản Tần Dương. Tiếp tục lặng lặng chờ lấy. Sau một lát, kim quang chợt hiện, Mù Hòa Thượng mang theo Bạch Lẫm. cũng đi ra. Lần này, Bắc Đấu Tinh Tông cao thủ chư vị lại như lâm đại địch, bọn họ làm cho vị Vô Mục đại sư này tại chỗ tọa hóa, vứt bỏ nhục thân thi giải, mà đối phương nhưng cũng đồng thời được lớn giác ngộ, cảnh giới tiến giai đạo quân. Bây giờ Mù Hòa Thượng ra, bọn họ không sợ mới là lạ. Mù Hòa Thượng sau khi đi ra cũng không để ý người của Bắc Đấu Tinh Tông, nhìn thấy mình lưu lại Phật cốt kim thân còn lưu tại chỗ. Mù Hòa Thượng vung tay lên, đem Phật cốt kim thân thu hồi, mang theo Bạch Lẫm hướng bắc mà đi. Luật Tông người đã đến đã lâu, chỉ là bọn hắn cũng không dám đi tùy tiện công phá Bắc Đấu Tinh Tông phòng hộ, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ nhìn thấy Mù Hòa Thượng ra, Luật Tông các vị đại hòa thượng cũng coi là triệt để an tâm. Bọn họ đứng ở phòng hộ lẳng lặng chờ lấy. Không bao lâu, toàn bộ phòng hộ đại trận bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trên bầu trời tinh đồ đều ở tấp nập lấp lánh. Phía nam phòng hộ ngăn cách biên giới, Tần Dương đưa tay trái ra đụng chạm đến phòng hộ ngăn cách. Bỗng nhiên Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, thiên kiếp vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương biến thành đen tay trái liền khôi phục nguyên trạng. Loại này toàn bộ thế giới đều ở bài xích cảm giác cũng theo đó tiêu tán vô tung vô ảnh. Bởi vì chút chuyện nhỏ này dẫn phát thiên kiếp không đáng mà đã mất đi tay trái lực lượng, chưa đặt tên chất dẻo hắc kiếm, trời sinh năng lực lại không thích hợp làm chuyện như vậy. Tần Dương suy nghĩ một chút, nhìn về phía Nhân Ngẫu Sư. Nhân Ngẫu Sư gật đầu, hơi lắc người, hóa ra hình thái thứ hai, vô số chỉ hóa thành đao phong chân, trực tiếp cắm vào che đậy phòng hộ bên trong, từng cái lưỡi đao chân hướng về hai bên xé rách, toàn bộ phòng hộ đều ở run không ngừng. Xoạt một tiếng, phòng hộ bị cự lực ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt. Tần Dương cất bước đi ra ngoài, sau lưng bốc lên hắc du, lại đều lui xa xa, một điểm thừa cơ lao ra ý tứ đều không có. Đợi đến Nhân Ngẫu Sư cũng đi theo ra, bị xé mở khe hở mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lăn lộn hắc du, duỗi ra mấy cây rễ cây xúc tu, muốn theo khe hở lao ra. Vừa vặn Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, vươn ra xúc tu, lặng lẽ rụt trở về, tràn ngập đại địa hắc du chi hải. Tại lúc này cũng bắt đầu không ngừng rút về, mảng lớn hắc du rót vào mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng tiếc, Tần Dương căn bản cũng không phải là nhìn nó. Tần Dương theo khe hở, nhìn phương xa, tử quang bên trong, Yến Nông Chủ chậm rãi dâng lên. Trên người hắn có một đạo đem toàn bộ thân thể một phân thành hai hắc tuyến, còn lưu lại không cách nào tiêu trừ. Dường như cảm ứng được Tần Dương ánh mắt, Yến Tông Chủ quay đầu cùng Tần Dương liếc nhau một cái. Trong nháy mắt, Yến Tông Chủ trong lòng liền sinh ra một hơi khí lạnh, có loại bị người xem thấu ảo giác. Cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng loại này cảm giác không rét mà run, làm thế nào đều tán không đi. Hắn nhanh chóng rời ánh mắt, đối đám người Bắc Đấu Tinh Tông trầm giọng hét một tiếng. Chúng ta trở về đi. Hắc du chi hải, phi tốc thu nhỏ phạm vi, chui vào lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Bắc Đấu Tinh Tông bố trí cũng theo đó tiêu tán, một đoàn người hóa thành từng đạo tinh quang, hướng Nam Phi đi. Mặt phía Bắc, Luật Tông một đám đại hòa thượng đi vào Mù Hòa Thượng trước mặt, cùng nhau hành lễ, gặp qua Vô Mục đại sư. Mù Hòa Thượng đáp lễ lại, ta đã không phải Luật Tông người, chư vị không cần đa lễ như vậy. Nói, Mù Hòa Thượng lấy ra mình Phật cốt kim thân, giao cho cầm đầu đại hòa thượng. Này Phật cốt kim thân chính là tu hành Luật Tông pháp môn đoạt được, bây giờ quả đáp lễ Luật Tông cũng phải có chi nghĩa. Đại sư cao thượng, bị mù hòa thượng mang theo Bạch Lẫm, nháy nháy mắt, bỗng nhiên có chút hối hận. Đại hòa thượng này là thật đủ hung ác, mình Phật cốt kim thân đều có thể mặt không đổi sắc tiện tay đưa ra ngoài. Như vậy ý chí kiên định, có thể xưng chính nhân quân tử ra hỏa, quyết định một chuyện, tuyệt đối so đối mặt lòng dạ hiểm độc tà ma còn muốn phiền phức. Còn không bằng đi đối mặt Tần Dương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.